Cảnh sát cố gắng không để lộ một chút thông tin nào về tiến triển bệnh của Tatsu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.